Võ Đạo Đan Tôn, chương 994, Giá Họa 1, Góc Truyện Audio.com, phương xa vang vọng lại tiếng nổ điếc tai, Lâm Tiêu cảm giác một phần chân nguyên, tinh thần, tinh huyết của mình tan biến. Tim Lâm Tiêu đập nhanh, mau quá, chỉ trong nháy mắt mà kính tượng phân thân thứ nhất đã chết. Thấy tình huống ở cột sáng màu trắng, Nguyên Thú Vương giai nổi khùng. Growl growl, uy hiếp cường đại phô thiên cái địa ập đến. Tim Lâm Tiêu đập nhanh, hiện tại hắn chỉ mới chộp được mười mấy khối sinh mệnh chi tinh. Vòng ngoài cột sáng màu trắng còn ít nhất cỡ hai mươi mấy sinh mệnh chi tinh, nhưng không còn thời gian. Lâm Tiêu không dám ở lại lâu, hắn bỏ chạy ngay. Thái cổ thương long ở trong thương long tí gào thét, chết tiệt, nhiều sinh mệnh chi tinh như thế không thể lãng phí. Xem long ra ta đây, lực hút vô hình bay ra từ thương long tí, nổi lên lốc xoáy hình thành vòi rồng cuốn hai mươi mấy khối sinh mệnh chi tinh vào thương long tí. Nguyên Thú Vương giai nhìn toàn bộ sinh mệnh chi tinh mất hết, nó gầm rú liên tục từ xa vung búa chém mạnh một nhát. Lâm Tiêu vội kéo kính tượng phân thân thứ hai che trước mặt, thúc dục trận pháp hư không chuyển hoán trên hư không áo giáp. Bùm, kính tượng phân thân có một phần ba thực lực của Lâm Tiêu không đỡ được lâu, bị Nguyên Thú Vương giai một búa chém nát. Lực lượng cường đại xẹt qua chỗ bản tôn Lâm Tiêu, may mắn hắn kịp lúc vận dụng hư không chuyển hoán né thoát. Tuy nhiên Lâm Tiêu vẫn bị ảnh hưởng, hộc ra một búng máu, hư không áo giáp lung lay, nếu bị chém chúng rất có thể hư không áo giáp đã tan vỡ. Lâm Tiêu sợ quá liều mạng thúc giục hư không áo giáp, thân hình thấp thoáng giữa hư không lao nhanh tới trước. Nguyên Thú Vương giai điên tiết gầm giống rượt theo, khí thế cường đại khiến cả tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu run rẩy. Vì thế đáng sợ hấp dẫn đám người Lăng Thiên Hầu cũng đang tìm báu vật. Đám người Độc Cô Phá Thiên không dám đến gần, đứng xa nhìn nguyên thú khí thế ngút trời rượt theo Lâm Tiêu thầm kinh sợ. Khí thế như thế chắc chắn là Nguyên Thú Vương giai. Đám người Độc Cô Phá Thiên nhìn nhau, Lâm Tiêu làm sao lại đi trêu vào một con Nguyên Thú Vương giai vậy chứ? Bọn họ có suy đoán trong tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu có quái vật vương giai nên hành động rất cẩn thận, không ngờ Lâm Tiêu trêu vào vương giai. Không biết Lâm Tiêu đã cướp báu vật gì của quái vật mà chọc nó giận như vậy. Nhìn bộ dáng chật vật chạy trốn của Lâm Tiêu, mắt Lăng Thiên Hậu lóe ý cười kỳ dị. Lăng Thiên Hậu này ý xấu, không ngờ tiểu tử nhà ngươi có hôm nay, thôi để Lăng Thiên Hậu ta giúp một tay. Lăng Thiên Hậu âm thầm cười lạnh, trong tay đột nhiên hiện ra từng quả cầu màu vàng kỳ dị nhắm ngay Lâm Tiêu ném đi. Tiêu Càn gầm lên, Lăng Thiên Hậu, ngươi muốn làm gì? Tiêu Càn muốn ngăn cản Lăng Thiên Hậu nhưng không kịp, quả cầu màu vàng nhanh chóng đến trước mặt Lâm Tiêu, bùm một tiếng nổ tung. Thoáng chốc sợi tơ vàng đầy trời như thiên la địa võng bao trùm Lâm Tiêu, các sợi tơ tỏa ánh sáng vàng chói mắt bao phủ thiên địa. Mắt Lăng Thiên Hậu lạnh băng cười to bảo, ha ha ha, hãy nếm thử thiên tư kim la võng của ta đi. Thiên tư kim la võng là một trong mấy át chủ bài khi gã còn là quy nguyên cảnh, dùng thiên thần kim thạch trong truyền thuyết tinh luyện ra. Lúc không sử dụng thì thiên tư kim la võng là quả cầu nhỏ cỡ móng cái, trải qua chân nguyên thúc đẩy nổ tung thành sợi tơ vàng bao phủ vài dặm. Sức dẻo dai đáng sợ, có thể trói cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, xứng là cực phẩm. Sau khi Lăng, Góc Truyện Audio.com, thiên hậu đột phá nửa bước vương giả, thiên tư kim la võng không có tác dụng lớn với gã. Lăng Thiên Hậu sử dụng thiên tư kim la võng không trông chờ vào nó trói được cường giả như Lâm Tiêu, nhưng chỉ cần ngăn lại hắn một giây, bị Nguyên Thú Vương giai đuổi kịp là hắn chết chắc. Lăng Thiên Hậu cười âm hiểm thầm nghĩ, dám đấu với Lăng Thiên Hậu ta, sớm muộn gì cho ngươi chết. Nhìn những sợi tơ vàng trước mặt, mắt Lâm Tiêu lóe tia sắc bén. Lâm Tiêu hiểu ngay ý nghĩ của Lăng Thiên Hậu, những sợi tơ vàng chưa đến cơ thể Lâm Tiêu đã nổ tung. Tiếng nổ đì đùng đinh tai vang lên, tàn ảnh đầy trời bay bốn phương tám hướng. Những phân thân tàn ảnh bị sợi tơ vàng ngăn lại hóa thành hư vô, thừa dịp ngắn ngủi đó Lâm Tiêu vận chuyển trận pháp hư không chuyển hoán bay thấp thoáng trong không trung. Có tàn ảnh ngăn cản, Lâm Tiêu thoát khỏi thiên tư kim la võng bao phủ. Mặc dù không lãng phí nhiều thời gian nhưng tạm dừng lại làm Lâm Tiêu bị Nguyên Thú Vương giai bắt kịp. Búa to toát ra uy hiếp cường đại lướt qua sát cơ thể Lâm Tiêu, kình khí mãnh liệt đánh bay hắn ra ngoài. Khóe môi Lâm Tiêu tràn máu, Lăng Thiên Hậu tặc lưỡi tiếc nuối. Phản ứng của Lâm Tiêu quá nhanh, thiên tư kim la võng không được hiệu quả nên có. Lâm Tiêu nổi khùng chửi thầm, bà nội nó, dám chơi ta. Lăng Thiên Hậu năm lần bảy lượt khiêu khích Lâm Tiêu, tưởng hắn không dám giết người sao. Lâm Tiêu lắc người, thà bị thương cũng quyết đổi hướng tới chỗ Lăng Thiên Hậu. Nguyên Thú Vương giai hùng hổ đuổi theo sau Lâm Tiêu. Những sinh mệnh chi tinh là báu vật Nguyên Thú Vương giai bảo vệ nhiều năm giờ bị Lâm Tiêu cướp không chừa một cái, nếu không cướp về thì nó không cam lòng. Đám người Độc Cô Phá Thiên đứng xem kịch vui trợn to mắt nói. chạy mau, vù vù vù, đám người quay đầu bỏ chạy. Lăng Thiên Hậu sợ hết hồn hết vía chửi tục sắc mặt xanh mét xoay người chạy đi. Lăng Thiên Hậu tăng tốc độ lên mức nhanh nhất chửi thầm Lâm Tiêu dẫn họa vào người khác. Thoáng chốc hơn 10 luồng sáng bay tê tán, chật vật bỏ chạy. Lâm Tiêu cười khẩy nói, Lăng Thiên Hậu, muốn đi sao? Chân nguyên tinh thần không ngừng rót vào hư không áo giáp, Lâm Tiêu thấp thoáng đến gần Lăng Thiên Hậu. Trong lúc bay đi Lâm Tiêu tách một phần tinh huyết, chân nguyên và tinh thần, ngưng tụ thành kính tượng phân thân. Lâm Tiêu truyền âm cho Thái Cổ Thương Long, Long gia, hãy chuyển ta vào Thương Long tí. Long gia cười tả ác, được, lực lượng vô hình bao phủ Lâm Tiêu. Chân thân Lâm Tiêu tiến vào Thương Long tí, phân thân thay thế hắn bay bên ngoài. Bởi vì thực lực kính tượng phân thân chỉ bằng 1/3 Lâm Tiêu bản tôn nên tốc độ hơi chậm. Nguyên thú vương dài chớp mắt vọt tới, gầm giống, diều chiến to lớn chém vào người hắn. Ầm, cơ thể Lâm Tiêu rách thành mấy mảnh, mảnh nhỏ quần áo, không gian giới chỉ chiến đao Thương Long tí các vật thể bay tê tán. Bộ dạng rất giống võ giả bị chém nát người. Mọi người xoay tròn mắt, Lâm Tiêu của đế quốc võ linh đã chết. Lâm Tiêu tách kính tượng phân thân ra và vào Thương Long tí với tốc độ cực nhanh, mọi người chạy tán loạn không thấy rõ tình huống. Bọn họ chỉ kịp nhìn nguyên thú vương giai chém nhát búa xuống, cơ thể Lâm Tiêu vỡ nát. Vù vù vù, trong đó không gian giới chỉ của Lâm Tiêu bay tới chỗ Lăng Thiên Hậu chạy đằng trước. Lăng Thiên Hậu sừng sốt kiềm lòng không nổi liền chộp lấy không gian giới chỉ của Lâm Tiêu. Lăng Thiên Hậu này may mắn quá. Lâm Tiêu xoe, gocchuyenaudio.com, tròn mát, đám cự long màu đỏ biết lúc trước Lâm Tiêu cướp được nhiều sinh mệnh chi tinh ít nhất hơn chục khối. Cách chương.